Yêu Long Cổ Đế, chương 3577. Ta muốn ngươi cái tay này. Gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, Tô Đại Nhân cũng có thể dùng vừa rồi tiêu hao rất lớn tới làm lý do cự tuyệt Chu Mỗ khiêu chiến. Bất quá vừa rồi Chu Mỗ có thể là nghe được. Cũng thấy, Tô Đại Nhân cũng không từng ra tay qua. Cũng không có cái gì hao tổn. Như giờ phút này lại cự tuyệt. Hẳn là sợ Chu Mỗ. Chu Giật lại là hô, thanh âm của hắn ông bên trong ông khí, để cho người ta nghe rất khó chịu. Chu Giật, Tô Hàn nhìn đối phương, hắn tự nhiên nghe nói qua Chu Giật cái tên này, đại danh phủ hết thảy thất phẩm viện lâm sứ bên trong. Xếp hàng thứ nhất tồn tại, không nghĩ tới, thế mà không phải trấn thủ Sơn Môn, mà là phái đến Vân Vương phủ nơi này. Xem ra, bởi vì cái kia ly diễm sự tình. Đại danh phủ là thật một mực ghi hận trong lòng, mong muốn nhờ vào đó, tới dọa hạ Vân Vương phủ khí diễm a. Có khả năng, ngước mắt thời điểm, Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Vậy ngươi, muốn chết như thế nào? Thấy Tô Hàn ứng chiến, Chu Giật lập tức lộ ra một vệt nhe răng cười. Tô Đại Nhân, là muốn bị ta từng khối xé nát, vẫn là nghĩ tại quả đấm của ta dưới. Trực tiếp hóa thành thịt nát a. Chu Mộ kiến nghị ngươi. Tốt nhất là lựa chọn người sau. Bởi vì như vậy, tiếp nhận thống khổ có thể giảm rất nhiều. Ha ha ha, Chu Đại Nhân, Tô Bát Lưu này thân thể nhỏ bé. Cũng đích thật là thích hợp người sau a. Ngàn vạn đừng nói như vậy. Các ngươi là xem thường người ta Tô Đại Nhân sao? Người ta cái kia thân thể nhỏ bé. Có thể là cứng ngắc lấy đâu. Đại danh phủ bên kia. Lập tức truyền đến một hồi cười vang, cố ý rèm pha Tô Hàn, cho Chu Giật phồng khí thế, giờ phút này cười càng vui mừng, đánh mặt thời điểm, cũng là càng đau, Tô Hàn thản nhiên nói, Chu Đại Nhân, muốn dùng cái tay kia động thủ, có liên hệ với ngươi sao? Chu Giật không nhịn được cua cua cánh tay phải, lão tử liền là dùng cái tay này phế bỏ ngươi, ngươi có thể như thế nào? Cái kia tốt. Tô Hàn chỉ Chu Giật cánh tay phải. Ta đây, liền muốn ngươi cái tay này. Ngươi khẩu khí thật lớn. Chu Giật rõ ràng mất kiên trì. Lật tay xuất ra một cái bình ngọc, trực tiếp ném ở bên cạnh. Điều này hiển nhiên là hắn tiền đặt cược. Thậm chí, hắn cũng không hỏi Tô Hàn sẽ xuất ra cái gì. Đem cái kia bình ngọc ném đi về sau. To lớn tay, liền hướng thẳng đến Tô Hàn vô tới. Liền như là cùng Tằng Nhân Vương giao chiến, Tô Hàn vẫn như cũ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Tô Bát Lưu, ta cũng không phải Tằng Nhân Vương, Chu Giật hét to bên trong, cái kia thân thể cao lớn dẫm đạp bình đài, thậm chí đều xuất hiện ầm ầm thanh âm, giống như mặt đất đều đang run rẩy một dạng. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, tay phải của hắn nâng lên, ngón trỏ duỗi ra. Chậm rãi hướng phía Chu Giật nhấn tới, cũng không phải là định thần thuật, Chu Giật tốc độ rất nhanh, tại Tô Hàn ngón trỏ duỗi ra về sau, liền đã đi tới Tô Hàn trước mặt, vừa vặn giờ phút này, Tô Hàn cánh tay nhẹ nhàng chấn động, cái kia ngón tay, đột nhiên điểm vào Chu Giật trên nắm tay, có tu vi lực lượng, bao trùm tại Chu Giật trên nắm tay, bảo hộ lấy thân thể của hắn không bị thương. Hắn dù sao cũng là tu sĩ võ đạo, mà không phải thể tu, nhưng mà, làm Tô Hàn ngón tay, điểm trúng cái kia tu vi lực lượng thời điểm, người sau liền như là một mảnh trôi nổi xương trắng. Nháy mắt tiêu tán, Chu Giật đồng tử co rụt lại, hắn nghĩ đến Tô Hàn rất mạnh, nhưng hắn cho rằng, tối đa cũng liền là cùng chính mình chia 5 năm, dù cho một quyền này vô phương đem Tô Hàn như thế nào. Có thể ít nhất, cũng có thể bất phân thắng bại. Chủ yếu nhất là, hắn chỗ đánh ra là nắm đấm. Mà Tô Hàn bên kia, vẻn vẹn một ngón tay mà thôi. Tu vi lực lượng băng diệt. Tô Hàn ngón tay, sắp điểm trúng Chu Giật nắm đấm. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách lại quá gần. Chu Giật căn bản là không có cách phản ứng. Nhưng mà, cũng là tại Tô Hàn kém chút điểm trúng thời điểm. Hắn năm ngón tay, bỗng nhiên toàn bộ vươn ra, hóa thành tay cầm, trắng nõn như ngọc, trên đó vân tay, Chu Giật có thể thấy rõ ràng, ngươi muốn làm gì, Chu Dật biến sắc, xoạt, Tô Hàn tay cầm, cầm Chu Dật nắm đấm. Lực lượng cuồng mãnh, bài sơn đảo hải, giống như là sông phá sắt nút áp nước lũ. Tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp đem nắm đấm cho hoàn toàn nuốt hết. Suy suy suy, âm thanh chói tai truyền đến, để cho người ta nhận biết không ra đó là như thế nào phát ra. Có thể mọi người ở đây, căn bản cũng không cần nghe, bọn hắn có thể thấy rõ ràng. Theo Tô Hàn đem Chu Dật nắm đấm bắt lại, người sau cánh tay, tựa như là không chịu được nữa cây trúc một dạng, trực tiếp nổ tung, không phải toàn bộ hóa thành máu thịt, mà là còn hoàn hảo tồn tại. Nhưng từ bên trong tách ra mấy cái vết nứt, cái kia máu dưới thịt xương cốt, tựa như tuyết trắng, thế mà không mang theo dù cho một tia máu tươi. Liền tựa như trong nước ngâm mấy ngàn năm. A, Chu Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi thời điểm. Khàn giọng gầm rú, Tô Hàn đột nhiên đẩy. Chu Dật cánh tay triệt để bị chấn nát. Hắn thân ảnh, cũng là trực tiếp đâm ra màn sáng. Hướng phía nơi xa đảo bay qua. Từ xa nhìn lại, như là tứ lạng bạt thiên cân. Tô Hàn gầy yếu, Chu Dật khôi ngô, có thể cho đến Chu Dật bay rớt ra ngoài về sau. Cũng không có nhìn thấy, Tô Hàn dùng bao nhiêu khí lực, đây là một loại nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép. Chu đại nhân, ngươi không sao chứ, lần này, đại danh phủ người phản ứng cũng là cực nhanh, Chu Dật tại rất nhiều thất phẩm viện lâm sứ bên trong. Cũng xem như nhân vật có mặt mũi, lập tức có không ít người đi qua tiếp nhận hắn. Hô, bách hoa phủ bên kia, Tô Tuyết nhẹ nhàng thở phào một cái. Ngược lại, con ngươi xinh đẹp bên trong, liền lộ ra nồng đậm hưng phấn. Ta đã nói rồi, cha rất mạnh, hắn vẫn luôn rất mạnh. Hồng Liên cổ thần vẫn luôn đang chăm chú Tô Hàn, cũng không chú ý tới Tô Tuyết cảm xúc biến hóa. Nàng tầm mắt lấp lánh, nói khẽ, này Tô Bát Lưu, đích thật là có chút bản sự. Đông Điện chủ, hắn bản thân tu vi, chỉ sợ không ngừng ngũ tinh. Thậm chí cả lục tinh chân thần cảnh, bằng không, lại vì sao muốn che giấu mi tâm sao trời. Làm như thế, có chút quá mức, có người sau lưng nói ra. Không, Hồng Liên cổ thần lắc đầu, người nói mặc dù có chút đạo lý, nhưng hắn làm như thế. Rất có thể, còn có một loại khác nguyên nhân, cái kia chính là giả heo ăn thịt hổ. Giả heo ăn thịt hổ, người kia sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Đào hấp khẩu khí lạnh, dựa theo Đông Điện chủ ý tứ, nói cách khác, tu vi của hắn, đích thật là chân thần cảnh, nhưng hắn, lại có thể quét ngang tất cả chân thần cảnh. Hồng Liên cổ thần khóe miệng mà nhấc lên, chỉ sợ, còn không chỉ là chân thần cảnh a, người kia triệt để sửng sốt. Không thể tin được, ngoại trừ tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ bên ngoài. Thật sự có người, có thể tại không bằng vào ngoại lực tình huống dưới, dùng chân thần cảnh tu vi, giao chiến thần linh cảnh, Tĩnh An phủ nơi này. Huyền Dạ cổ thần nhẹ nhàng nhíu mày, hắn càng ngày càng mạnh, không có thể làm cho hắn gia nhập Tĩnh An phủ. Thật chính là chúng ta tổn thất a, điện chủ, thượng đẳng tinh vực cực lớn, thiên kiêu vô số, như Tô Bát Lưu loại người này, cũng không phải là thật phượng mao lân giác. Tĩnh An phủ nhất phẩm ngự tiền sứ nói, ngươi không hiểu. Huyền Dạ cổ thần lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Cái kia nhất phẩm ngự tiền sứ ôm quyền khom người, có thể đáy mắt chỗ sâu, lại là lóe lên một vệt khinh thường. Những năm gần đây, tứ đại phủ vực tranh đoạt thiên kiêu, xem người tốt bị cướp đi, đây là thường cũng có sự tình, chỉ bằng một cái Tô Bát Lưu, đáng giá Đông Điện chủ như thế. Cách chương.